Đấu phá chi viêm tộc, tác giả, Ngân Hà Mang Mang, thực hiện, Thư viện báo, chương 35, giải quyết phiền phức. Các hạ, ngoan ngoãn đem đồ vật giao ra đây, ta có thể cho ngươi một chết thống khoái pháp. Phạm Lăng cùng huyết tông đoàn người vây lại bốn người nói rằng, bốn người này chính là hỏa huyền đoàn người, mới ra sàn đấu giá. Đã bị này quần kẻ ngu si ngăn chặn. Tiểu cô nương, ngươi lớn lên đẹp mắt như vậy, chết rồi quái đáng tiếc. Ta nghĩ ngươi cũng nhất định không muốn chết đi. Ngươi không bằng ngươi theo ta đi, ta sẽ không bạc đãi ngươi. Phạm Lăng nhìn chằm chằm trước mắt hỏa chỉ nói rằng, thật là một ngớ ngẩn. Hỏa chỉ trong lòng mắng thầm, hiện tại không cần nàng động thủ, nàng biết dám nói ra lời này, Hỏa huyền ca ca nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn. Này ba nam nhân toàn bộ giết chết, lưu lại này một người phụ nữ. Phạm Lăng đối thủ ra lệnh, giữa lúc hỏa huyền muốn động thủ giết Phạm Lăng lúc, đột nhiên, có hai cỗ không cường đại khí tức hướng phía bên mình phía trước. Chính là thiên xà phủ cùng hắc lâu mộ người, lại là một đám liều mạng đứa ngốc. Giao ra đồ vật, ta thiên xà phủ còn có thể cân nhắc tha các ngươi một mạng. Thiên xà phủ đại biểu thanh trưởng lão nói rằng, hừ, thiên xà phủ, các ngươi lớn lối như vậy sao? Chẳng qua là cái bất nhập lưu môn phái nhỏ mà thôi. Sớm biết lão tử năm đó liền trực tiếp diệt các ngươi thiên xà phủ. Lúc này toàn thân bao bọc hắc bào viêm nha mở miệng nói rằng, các hạ, người cũng biết ta thiên xà phủ mạnh mẽ đến đâu. Thanh trưởng lão tức giận nói rằng, mạnh mẽ, vậy ngươi xem nhìn ta là ai? Nói qua viêm nha lột xuống che khuất diện mạo áo bào đen. Ngươi là năm đó vị tôn giả kia. Thanh trưởng lão thất thanh hô. Thanh trưởng lão lời vừa nói ra, mọi người ở đây từng cái sắc mặt thay đổi cực kỳ trắng bệch. Bọn họ rất rõ ràng tôn giả cái tên này tượng trưng cho cái gì. Trước mắt người áo đen này dĩ nhiên là một tên đấu tôn cường giả. Mà bọn họ dĩ nhiên đến đánh cướp một tên đấu tôn. Mọi người ở đây chúng hiện tại mỗi một người đều hận không thể đánh chính mình mấy lòng bàn tay. Tại sao phải bị trước mắt điểm ấy lợi ích che đậy tinh nhãn? Phòng trừng bọn họ mọi người tại đây gộp lại đều không chống cự nổi hắn một cái tát. Ho khan một cái, các hạ, vừa nãy hoàn toàn là hiểu lầm. Thanh trưởng lão trong giọng nói mang theo hoảng sợ nói, nàng có thể rõ ràng năm đó việc. 2 năm trước, thiên xà phủ đã từng đụng phải người tôn giả này đánh cướp. Người tôn giả này đả thương bọn họ thiên xà phủ phủ chủ, đoạt đi thiên xà phủ liên quan với bích xà tam hoa đồng tu luyện công pháp. Thiên xà phủ mọi người tuy rằng phẫn hận, nhưng là không thể làm gì. Thanh trưởng lão vội vã lấy ra từ buổi đấu giá lấy được âm dương huyền long đan. Đây là thất phẩm đan dược âm dương huyền long đan. Chúng ta thiên xà phủ nguyện tặng nó cho các hạ làm nhận lỗi. Xin mời các hạ buông tha chúng ta đi. Thấy thế, hỏa huyền bàn tay hút một cái, đan dược nhất thời rơi vào hỏa huyền trong tay, dù sao không cần thì phí. Thanh trưởng lão thấy thế thở phào nhẹ nhõm, nếu đối phương thu rồi đan dược, nên thả chính mình đi. Đa tạ các hạ, khoan hồng độ lượng. Thanh trưởng lão đoàn người chạm đích đã nghĩ rời đi. Chờ chút, hỏa huyền mở miệng nói, các hạ còn có chuyện gì? Thanh trưởng lão chạm đích hỏi, các ngươi không phải mới vừa rất hung hăng sao? Muốn đi ta đã đồng ý sao? Các ngươi phải vì thế mà trước trả giá thật lớn. Cái gì đánh đổi? Cái giá bằng cả mạng sống. Hỏa huyền vừa dứt lời, một luồng đấu tôn uy thế tự viêm nha trong cơ thể tỏa ra mà ra. Kinh khủng uy thế phảng phất lại như một tòa núi lớn hướng bọn họ đè xuống. Không chờ bọn họ phản ứng lại đây, kinh khủng uy thế, dĩ nhiên kết quả trực tiếp thiên xà phủ những người kia đích xác sinh mệnh. Ở đấu tôn trước mặt, bọn họ những này liền đấu hoàng cũng không đạt tới người. Quả thực không đỡ nổi một đòn, theo Thiên Xà phủ mọi người bị giết hết. Ở đây đích xác tất cả mọi người sắc mặt đều bị sợ hãi đến cực kỳ trắng bệch. Các hạ, đây là phi hành đấu kỹ lôi bức thiên dược. Ta nguyện tặng nó cho các hạ làm nhận lỗi. Xin mời các hạ đại nhân không chấp tiểu nhân. Buông tha chúng ta đi. Phạm Lăng lấy ra phi hành đấu kỹ. Quỳ rạp xuống Hỏa Huyền trước mặt khẩn cầu. Thấy thế, Hắc Lâu Mộ người cũng lấy ra địa giai thân pháp đấu kỹ Tam Thiên Lôi Động. Quỳ rạp xuống Hỏa Huyền trước mặt khẩn cầu. Hỏa Huyền tiếp nhận hai thứ đồ này. Lập tức đối với ngã quỳ ở mặt đất Phạm Lăng nói rằng. Ta nhớ không lầm, ngươi mới vừa nói muốn bắt lão bà ta. Đại nhân, tiểu nhân có mắt như mù. Nói năng lỗ mãng. Xin mời đại nhân dơ cao đánh khẽ buông tha tiểu nhân đi. Nói xong Phạm Lăng còn nặng nề hướng Hỏa Huyền dập đầu mấy cái đầu. Đi chết đi. Vừa dứt lời, Hỏa Huyền liền hướng Phạm Lăng đá vào một cước. Phốp, Phạm Lăng bị Hỏa Huyền đá bay cách xa mấy mét. Phun ra một ngụm máu tươi sau. Nhất thời sẽ không tức giận. Toàn bộ giết sạch. Lo liệu xong Phạm Lăng sau. Hỏa Huyền một câu nói này khai báo mọi người tại đây vận mệnh. Theo Hỏa Huyền, vừa dứt lời, người chung quanh từng cái đều mất đi sinh mệnh. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.